Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 766, chương 766, các loli tân chủ nhân. Góc truyện audio.com. Anh đào chi trang hậu bên cạnh là hẹp dài mà rộng lớn thung lũng. Trong thung lũng khắp nơi đều là đủ loại đủ kiểu cọc gỗ. Cùng với nhân tạo chướng ngại vật một đám mười mấy cái, nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất 11 tuổi nữ hài, đang chia hai tổ huấn luyện. Một tổ tại một cái trung niên ma ma quát lớn phía dưới. Liều mạng vượt qua đủ loại chướng ngại vật, vô luận là đủ để bao phủ còn nhỏ chân vũng bùn vẫn là cao khoảng 2 mét tường gỗ. Hoặc là cao thấp chênh lệch chừng cao mười mấy mét bằng gỗ cầu độc mộc. Các nàng đều phải liều mạng bay vượt qua, các nàng không có cách nào không liều mạng mệnh. Các nàng cũng là nghe hồng các nơi cực đạo tổ chức từ nghe hồng các nơi lừa bán mà đến ở đây. Kẻ thất bại không có cơm ăn, thậm chí càng chịu đến nghiêm khắc hình phạt, vì nhét đầy cái bao tử, vì không bị đánh các nàng chỉ có thể liều mạng đi miễn cưỡng chính mình ấu tiểu thân thể. Tới thích ứng loại này liền xem như người trưởng thành đều khó mà hoàn thành hạng mục. Mà đổi thành một tổ, thì tại mấy người mặc lấy kiếm đạo phục nữ nhân dẫn đầu dưới. Cầm trong tay võ sĩ đao. Dùng sức ở trên cọc gỗ chém vào một cái katana chừng nặng 2-3 cân, này đối nam nhân trưởng thành tới nói hay là chuyện nhỏ. Nhưng mà đối với đại tài nhất vừa mới 11 tuổi nữ hài nhóm tới nói. Đủ để cấu thành khó có thể chịu đựng gánh vác, huống chi các nàng mỗi người dựa theo yêu cầu. Ít nhất phải chém vào 1000 lần cái huấn luyện này. Không có chút nào so với cái kia vượt qua chướng ngại cái kia tổ nhẹ nhõm. Thậm chí, tại trên một ít trình độ, càng tàn khốc hơn, tại những này nữ hài trong mắt, ngươi không nhìn thấy hồn nhiên ngây thơ, càng không nhìn thấy mềm yếu cùng lùi bước, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một ánh mắt, đó chính là sống sót. Hoàn cảnh là hết thảy sinh vật đạo sư. Khi ngươi không cách nào cải biến hoàn cảnh thời điểm, ngươi chỉ có miễn cưỡng chính mình đi thích ứng hoàn cảnh. Hết thảy chỉ vì sống sót, những nữ hài này biết nguyên bản cùng với các nàng cùng một chỗ được đưa đến nơi này nữ hài. Không phải chỉ có cái này mười mấy cái, mà là chừng hơn 50 cái. Nhưng mà dần dần, những cái kia theo không kịp huấn luyện tiến độ nữ hài, đều biến mất ở đội ngũ của các nàng bên trong. Đã từng có nữ hài thấy được, lúc nửa đêm những cái kia theo không kịp tiến độ nữ hài, bị người cho lĩnh đi tiếp đó, các nàng liền sẽ không nhìn thấy cô gái này xuất hiện qua. Cái này khiến các nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong tràn đầy sợ hãi. Ở đây không có cha mẹ có thể nhường ngươi nũng nịu. Ngươi nũng nịu đại giới có lẽ chính là một trận đánh đập muốn ăn đủ no. Không bị đánh, như vậy thì đánh cược chính mình hết thảy, đi hoàn thành tất cả huấn luyện hạng mục A tại thung lũng bốn phía. Khoảng cách đáy cốc chừng cao hơn 5 mét treo trên vách, là một đầu vờn quanh toàn bộ thung lũng bằng gỗ sạn đạo, cái này vừa hữu hiệu đề phòng trong trại huấn luyện các loli chạy trốn. Lại có thể đưa đến một cái giám thị tác dụng, đứng tại sạn đạo bên trên. Có thể rất thoải mái liền đem đáy cốc hết thảy đều thu vào đáy mắt. Lúc này, tại chỉ có hơn 3 mét rộng sạn đạo bên trên, chậm rãi đi tới một đám người, chính là từ trăm địa mẫu nữ bồi bạn đến đây quan sát tiểu la lị nhóm huấn luyện Chu Diệp cùng Mạc Sầu. Chu Diệp cao mày, nhìn xem dưới mặt đất những cái kia đều nhanh biến thành bùn khỉ tiểu la lị nhóm, đối với hắn cái này thích la nhân sĩ tới nói. Nhưng tiểu la lị nhóm gặp tàn khốc như vậy huấn luyện, hiển nhiên là rất khó lấy tiếp nhận, các loli nên hưởng thụ lấy tuổi thơ sung sướng trải qua khoái hoạt và khỏe mạnh tuổi thơ sinh hoạt. Cái này chính là các ngươi bách địa nhất tộc kiểu huấn luyện sao? Chu Diệp lông mày càng nhíu càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đúng vậy chủ thượng, một trái tim đều thắt ở Chu Diệp trên người bách địa di sinh ra chút do dự nói. Nàng nhìn thấy chủ thượng nhà mình cái kia khó coi biểu lộ, trong lòng càng có chút lo lắng bất an. Đây là chúng ta căn cứ vào Venezuela thợ săn trường học giáo trình cùng với tổng hợp chúng ta từ xưa đến nay huấn luyện ninja thủ pháp phía sau sửa chữa chế định, chúng ta đã cân nhắc đến các cô gái thân thể lớn nhất tiếp nhận ranh giới cuối cùng dừng lại. A Chu Diệp trực tiếp cắt đứt Di Sinh lời nói. Loại huấn luyện này cuối cùng chỉ có thể huấn luyện được một đám không cảm tình chút nào cỗ máy giết người mà không phải chúng ta cần các ngành các nghề tinh anh nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là chủ thượng, dừng lại huấn luyện, chúng ta muốn Di Sinh không biết sau khi dừng lại, muốn thế nào đem những hài tử này bồi dưỡng thành mạc sầu mong muốn bộ dáng. Huấn luyện của các nàng kế hoạch liền từ ta tới thiết lập sẵn. Chu Diệp thở dài. Tiếp đó tiện tay cầm trong tay một chương viết đầy đủ loại điều trị khí giới tờ danh sách giao cho Di Sinh. Đi, dựa theo bên trên tờ danh sách đem những dụng cụ này mua về. Là chủ thượng, Di Sinh không chút do dự nói. Tiếp lấy phân phó một bên đang tại trên sạn đạo bên đứng gác hạ nhẫn nói. Nghe được chủ thượng lời nói sao? Lập tức để các nàng dừng lại huấn luyện. Này, hạ nhẫn đáp ứng một tiếng. Nắm lên một bên dây thừng, tuột xuống sạn đạo rất nhanh, nàng đi tới đáy cốc trong sân huấn luyện ở giữa. Một nữ tính giáo quan bên cạnh, thấp giọng tại bên tai nàng nói vài câu. Phía sau giáo quan nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía sạn đạo khi thấy Bách Địa Di Sinh thời. Nhịn không được cung kính gật đầu một cái, tiếp đó cao giọng quát, toàn bộ đều có, bây giờ dừng lại trong tay các ngươi tất cả huấn luyện. Tụ tập. Các cô gái nghe được thanh âm này, kinh ngạc bên trong, mang theo một tia vui vẻ bỗng nhiên, huấn luyện một nửa động tác, không cần huấn luyện đây thật là quá tốt rồi. Này, Xen Tiểu La Lị nhóm kích động dừng lại đang tiến hành huấn luyện động tác. Dựa theo riêng phần mình phân tổ, tự động đang huấn luyện viên trước mặt xếp thành hai nhóm dựng thẳng đội mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có thể đang huấn luyện trong kẻ hở nhận được một chút thời gian nghỉ ngơi. Thật sự là quá tốt. Lúc này, Chu Diệp cùng Mạc Sầu cũng tại Bách Địa Mẫu Nữ cùng đi phía dưới. Theo cái thang, đi xuống sạn đạo các cô gái nhìn mình lom lom đại đại hai mắt. Nhìn xem đám người này các nàng đối với Bách Địa Mẫu Nữ đến lúc đó không xa lạ gì. Dù sao... Bách Địa Mẫu Nữ thường xuyên sẽ đến ở đây tuần sát mà Chu Diệp. Thì để các nàng có một loại cảm giác kỳ dị. Dù sao, ở đây từ giáo quan đến tạp dịch từ gia chủ đến tầng dưới chót nhất tay sai. Toàn bộ đều là nữ nhân tại trong muôn hoa lóe lên một điểm lục hấp dẫn nhất ánh mắt. Nhất là điểm ấy lục còn tuấn mỹ như vậy. Đối với sự vật tốt đẹp, mọi người kiểu gì cũng sẽ không nhịn được muốn đi thưởng thức hắn. Chú ý hắn nếu như có thể nói, còn muốn nắm giữ hắn, mặc dù những nữ hài này niên linh quá nhỏ, đối với chuyện nam nữ vẫn một mảnh trống không, nhưng mà cái này chậm trễ các nàng ưa thích Chu Diệp. Chu Diệp đại nhân gia chủ, nữ huấn luyện viên nhìn thấy một đoàn người đi xuống, vội vàng chạy chậm đến Chu Diệp trước mặt mọi người, cung kính thăm hỏi, Chu Diệp không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu hắn nhìn xem cái này mười mấy cái lớn nhỏ không đều. Đầu đầy mồ hôi La Lị, có chút đau lòng bước nhanh đi đến bên cạnh của các nàng từ vòng tay bên trong. Cầm ra khăn, giúp các nàng từng cái lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Không thể không nói chính là Bách Địa nhất tộc từ xưa lưu truyền xuống tướng nhân chi thuật vẫn là rất lợi hại. Ít nhất cái này mười mấy cái La Lị. Mỗi cái đều là mỹ nhân phôi nhìn đều đáng yêu khác thường. Tốt ta tuyên bố, các ngươi sau này đều không cần tiếp nhận như thế nghiêm khắc huấn luyện. Chu Diệp giúp Tiểu La Lị nhóm lau xong mồ hôi phía sau. Vừa cười vừa nói, Ano vậy chúng ta sau này có thể hay không có thể bị giết hay không chết. Một cái nhìn liền như là búp bê như thế khả ái tiểu nữ hài. Thận trọng giơ lên tay của mình. Rụt rè vấn đạo, Chu Diệp nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Di Sinh. Trước đó, các ngươi giết chết tiểu nữ hài sao? Chủ thượng chúng ta không có đã sát hại các cô gái. Di Sinh vội vàng giải thích, những cái kia bị đào thải các cô gái. Chúng ta đưa các nàng chuyển tới một cái khác sân huấn luyện các nàng sẽ tiếp nhận chính là gián điệp thương mại huấn luyện. Dù sao chọn lựa ra nữ hài. Mỗi một cái cũng là Bách Địa gia tộc quý báu tài sản. Chúng ta làm sao có thể cho phép tài sản của mình chịu đến thiệt hại đâu? Ân Chu Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Di Sinh thì sẽ không đối với mình nói dối. Chu Diệp lần nữa xoay đầu lại. Nhìn về phía tiểu nữ hài kia nói. Ngươi tên là gì? Ta Nam, một gọi ta gọi Aoi Sayuri. Nữ hài dè đặt trả lời đạo. Vậy sau này ngươi nguyện ý vì ta làm việc sao? Chu Diệp cười ngồi xổm người xuống. Nhìn xem Aoi Sayuri ôn nhu hỏi. Ta bảo đảm về sau, ngươi sẽ lại không đói bụng. Hơn nữa còn có thể học tập đủ loại tri thức thanh tú. Aoi nguyện ý. Aoi vui vẻ bổ nhào Chu Diệp trong ngực. Chiếu vào Chu Diệp gương mặt liền hôn một ngụm. Những cô gái khác đều dùng ánh mắt hâm mộ và ghen ghét nhìn xem Aoi. Các nàng thật hận không thể trước đây hỏi vấn đề người là chính mình có thể được đến như thế một cái ấm nhu chủ nhân. Aoi tên kia thật sự là quá may mắn. Chu Diệp đại nhân là của các ngươi tân chủ nhân. Những thứ này lòng đố kỵ cháy hừng hực các loli. Tại Bách Địa Di Sinh một câu nói phía sau, triệt để sôi trào lên, các nàng nhảy cẫng hoan hô lấy bất kể nói thế nào. Chu Diệp nhìn cũng là loại kia rất ôn nhu chủ nhân. Nắm giữ chủ nhân như vậy, là vận may của các nàng. Cách chương.